Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1695, ai là Phi Tuyết Đế Quân? Góc truyện audio.com, thuyền lớn bay khỏi hài cốt thế giới. Phong Yên muội tử mỗi lần nhìn thấy, đều cảm giác càng thêm đẹp nha. Hài cốt thần tướng cười nói, Phong Yên muội tử, làm phu nhân của ta thế nào? Hài cốt nhất tộc ta đang thiếu một vị chủ mẫu, mỗi lần nhìn thấy nhị ca đều đùa giỡn ta. Phong Yên thần tướng bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc ta thích Phong Yên muội tử, Phong Yên muội tử không để ý ta. Hài cốt thần tướng thở dài, hắn nhìn Thiết Vân thần tướng bên cạnh. Thiết Vân, ngươi giúp ta khuyên nhủ muội muội ngươi. Ta khuyên không nổi nó. Thiết Vân thần tướng trầm thấp nói, nhị ca ngươi cũng biết, chỉ có muội muội ta quản ta nào dám quản muội muội ta. Thật vô dụng, hài cốt thần tướng hừ nói, ta cũng cảm thấy mất mặt thay ngươi. Phong Yên thần tướng, Thiết Vân thần tướng đều bất đắc dĩ. Bọn họ thật ra cũng không thân cận như vậy với hài cốt thần tướng, chỉ là hài cốt thần tướng có cái sở thích lạ. Gặp bất cứ một nữ thần tướng nào trong 36 thần tướng, đều yêu cầu đi làm phu nhân. Nhưng nữ tử có thể trở thành thần tướng, mỗi người phi phàm, muốn khiến các nàng động lòng cũng không dễ như vậy. Bọn họ ở trên thuyền lớn nói chuyện cười đùa, lại rất nhanh đã tiến vào tinh quang thế giới, trực tiếp chạy tới tinh quang chủ thành. Ở trong tinh quang chủ thành, tộc nhân tinh quang nhất tộc đều đang ăn mừng, tuy đều biết là tạm thời thắng lợi, sau lưng kẻ địch chính là Bắc Hà Đại Đế thế lực cường đại. Nhưng bọn họ nghẹn khuất lâu lắm rồi, ở trong tuyệt vọng cũng thấp thỏm lo âu quá lâu rồi, khó được một trận đại thắng. Còn bắt rất nhiều tù binh, mỗi người đều tận tình ăn mừng. Dù là các cao thủ đứng đầu tinh quang nhất tộc cũng cùng tinh quang chi chủ cùng nhau quay quanh Đông Bá Tuyết Ưng. Vui sướng uống rượu cười nói. Bọn hắn không dám dễ dàng tấn công nữa, trừ phi bọn hắn không để ý tính mạng đám tù binh kia. Hừ hừ, muốn chúng ta chết, bọn tù binh kia chết trước. Phi Tuyết Đế Quân chịu giúp chúng ta, bọn hắn không dễ dàng thắng như vậy. Từng người cao giọng nói, Đông Bá Tuyết Ưng ở bên nhìn, trong lòng lại thở dài. Lúc vừa tới, các nguyên lão, các tướng lĩnh đều nói kẻ địch muốn diệt sát bọn họ cũng phải chết hơn phân nửa, là ôm ý niệm liều cá chết lưới rách. Đều không có suy nghĩ thắng lợi. Hiện tại tuy tốt hơn chút, hơi nhìn thấy chút hy vọng, nhưng trong lòng vẫn bất an. Không có cách nào cả, uy danh Bắc Hà Đại Đế đã sớm cắm rễ ở trong lòng mỗi một người dân bản xứ. Tinh quang chi chủ lúc trước giúp ta lần này cũng phải giúp đến cùng. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Đối với hắn mà nói, hắn quả thật không sợ tử nghiệt tộc cùng tộc đàn dân bản xứ một chút nào. Bởi vì, một đám thực lực khủng bố nhất là không thể tiến vào giới tâm đại lục. Bọn họ là bị quy tắc nguyên, lưu lại hạn chế. Mà có thể tiến vào giới tâm đại lục bình thường cũng chỉ là mới vào hoàng cấp loại tiêu chuẩn này, ở trước mặt sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo của mình, một cái đối mặt sợ là phải ngủ say. Không ổn, sắc mặt tinh quang chi chủ đột nhiên đại biến. Làm sao vậy, một đám người ăn mừng trong cung điện đều nhìn về phía tinh quang chi chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn qua. Sắc mặt tinh quang chi chủ xanh mét, hắn làm chủ nhân tinh quang thế giới này, ở lúc đám, hài cốt thần tướng, ngồi một chiếc thuyền lớn kia vừa mới tiến vào tinh quang thế giới đã lập tức phát. Góc truyện audio.com, hiện, vù, tinh quang chi chủ vung tay, giữa không trung bên cạnh liền xuất hiện một cảnh tượng. Đó là thuyền lớn, trên thuyền lớn tổng cộng 8 cái bóng người, đứng ở đầu thuyền, là 3 người bọn thanh niên mặc áo giáp xương trắng, chính là hài cốt thần tướng, Phong Yên thần tướng, Thiết Vân thần tướng. Ở phía sau 3 người bọn họ mới là thủ lĩnh 5 tộc kia. Chỉ 8 vị, không mang thủ hạ khác, bởi vì bọn họ cũng rõ, thực lực yếu ở trước mặt chiêu số linh hồn đều là bị quét ngang. Đây là, tinh quang chi chủ 9 vị nguyên lão, một đám những cao thủ đứng đầu, sắc mặt mỗi người khó coi. Vợ con tinh quang chi chủ cũng sắc mặt trắng bệch tương tự. Phong Yên thần tướng, Thiết Vân thần tướng, còn có. Hài cốt thần tướng, thế mà hài cốt thần tướng cũng tới, thật sự là coi trọng tinh quang thế giới ta mà. Thân thể tinh quang chi chủ cũng đang run rẩy, nếu là ở bên ngoài, không có lực lượng tinh quang tộc đàn thêm vào thân mình, hài cốt thần tướng có thể dễ dàng đánh tan hắn. Mà cho dù có lực lượng tộc đàn thêm vào, hắn chỉ sợ chỉ miễn cưỡng thực lực tương đương với Phong Yên thần tướng yếu nhất. Đánh như thế nào, nghênh địch, tinh quang chi chủ nghiến răng gầm nhẹ, mặc kệ như thế nào, cũng phải ngăn cản. Đủ ác, Bắc Hà Đại Đế đủ ác, xem ra hắn hoàn toàn không để ý tính mạng đám tù binh. Để hài cốt thần tướng đến đối phó tinh quang thế giới chúng ta. 9 đại nguyên lão một đám người đều có chút điên cuồng rồi. Vù vù vù, mỗi người bọn họ nhanh chóng đi tới cửa thành, đứng ở giữa không trung, ở dưới ánh sao chiếu rọi, mỗi người nhìn xa xa. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đứng cạnh tinh quang chi chủ quan sát tất cả, hắn được Huyết Viêm nhất tộc cung cấp tình báo, cũng biết 36 thần tướng đại danh đỉnh đỉnh dưới trướng Bắc Hà Đại Đế. Đồng Bá Tuyết Ưng rất tò mò. Lúc trước sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo của hắn, đều là động thủ đối với đám hoàng từng hòn đảo của Tử Nhiệt tộc, không biết động thủ đối với dân bản xứ, hiệu quả thế nào. Nhưng thoạt nhìn, trí tuệ dân bản xứ tuy so với Tử Nhiệt tộc tốt hơn chút, nhưng ở phương diện tu luyện tâm linh cũng xa không thể so sánh với người tu hành. Chỉ là dựa vào huyết mạch đặc thù, linh hồn đặc thù mới hơi có thể chống đỡ một chút mà thôi. Đến rồi, là hài cốt thần tướng. Chuẩn bị liều đi, nếu không liều được thì dựa theo kế hoạch cuối cùng đào vong đi. Tinh Quang Chi Chủ và các nguyên lão lặng yên truyền âm với nhau, trong mắt mỗi người đều lộ ra nét điên cuồng. Đây là quê hương của bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, phải liều, cũng phải đánh đến một khắc cuối cùng. Một chiếc thuyền lớn kia xuyên qua hư không, xuất hiện ở ngoài Tinh Quang Chủ Thành, xa xa dừng ở nơi đó, áp lực vô hình khiến vô số tộc nhân Tinh Quang nhất tộc bất an. Bọn họ tuy biết Bắc Hà Đại Đế rất khủng bố, chỉ là không ngờ vừa mới lấy được một trận thắng lợi, nhanh như vậy, 36 thần tướng trong truyền thuyết đã phái tới 3 người. Ồ, Tinh Quang nhất tộc thực có chút can đảm. Ở đầu thuyền lớn, ánh mắt vị thanh niên áo giáp xương trắng kia đảo qua tùy ý nói, ai là Phi Tuyết Đế Quân? Đồng Bá Tuyết Ưng tiến lên đứng dậy, mỉm cười nói. Ta chính là Phi Tuyết Đế Quân, cách chương.